VSTT, Fairy Tail thiết lập lại sự sống. Chương 6, hòn đảo bị nguyền rủa 3. Góc truyện audio.com. Sau một trận chiến khốc liệt thì Gray đã nằm bất tỉnh. Ánh mắt lờ mờ nhớ về hồi nhỏ. Nasu nhìn thấy thì chỉ biết kêu Gray dậy do cậu không thể di chuyển được miếng băng. Dậy đi Gray, thật mất mặt, cậu mà bị đánh cho tới tàn tạ thế này. Nasu, tại sao cậu lại ở đây? Gray hỏi, tớ không kiếm được đường về làng thế nên tớ đành phải quay lại đây. Này, đứng dậy đi thôi. Nasu lấy tay mang Gray lên người. Đợi đã tôi còn đi được. Nasu không quan tâm vẫn mang cậu trên người. Leon đâu? Tớ không biết, khi tớ đến đây thì chả có ai nữa rồi, Nasu nói. Buổi lễ cũng đã kết thúc rồi. Gray thấy vậy thở dài, suýt nữa là nằm tiếp vì mất sức. Chắc là viên kẹo đó cũng đã giúp anh ta một chút. Chết tiệt, nếu Lucy và Archie bị bắt thì là lỗi của chúng ta. Nasu nói với Gray, nghe như thế anh lại nhớ đến quá khứ. Nasu, tôi không có quyền phải khiển trách cậu. Không bao giờ. Gray bắt đầu rơi nước mắt. Đừng yếu xìu sau khi ngươi thua chứ. Gray, chúng ta là Fairy Tail mà. Nasu nói lên, cái hội mà không bao giờ nói câu dừng lại, chúng ta không thể nào sống nếu không bước tiếp. Ác, bực mình khi phải đi như thế này. Nasu nói, chấm chấm, sau khi tới chỗ dân làng, Lucy đã nói với mọi người về bọn kia và chuẩn bị bẫy mọi người sẽ chạy trốn. Họ nghe rồi cũng đồng ý. Lucy lại ra thêm một kế hoạch là cô sẽ triệu hồi Virgo làm ra hố đủ to và sâu rồi đắp lên mấy chiếc lá. Để cho mấy người kia rớt xuống. Mọi người thì lại thấy không ổn cho lắm. Nhưng lại không ngờ khi làm xong rồi Archie chuẩn bị đi vô lại bị trúng bẫy. Rơi thiệt kìa, đúng là mất mặt cô. Một lúc xa Nasu và Gray đã tới cũng bị lọt hố y chang, mặc dù đã cảnh báo rồi nhưng vẫn không thoát. Trời vậy luôn, Happy còn không tin, khi rơi xuống cái băng đã bị phá. Chắc là khi đi xa khỏi người tạo ra nó bị mất tác dụng chăng? Chắc vậy, mà sao bọn chúng chưa đến? Lucy hỏi, mọi người nhìn kìa, một người trong đám quỷ nói. Mọi người nhìn lên trên thì thấy con chuột trước đó. Lucy thì thất vọng vì bẫy mình sẽ không có tác dụng. Còn con chuột đang cầm một cái xô gì đó và cách con chuột bay thật kỳ, lại hóa ra đuôi nó có thể làm cho nó bay. Trên đó lại là ba người kỳ cục kia, chắc họ mất một thời gian mới có thể chuẩn bị cái xô hạ độc đó. Một giọt từ trên trời rơi xuống gần chỗ Lucy, từ xa Archie đi tới xô Lucy một cái. Cô lại nhìn lên thì cái đó nó đã trúng tay mình rồi, một ít thôi nhưng cũng đủ khiến cô đau. Archie nhăn mặt lại cố tỏ ra không đau, cô bất tử nên vết thương này sẽ lành lại thôi. Angelica, ngươi nhanh đổ đi. Con chuột nhanh nghe lệnh liền đổ xô chứa đầy độc tố ấy xuống. Cô không nghĩ gì nhiều đành phải sử dụng ma lực thôi. Nếu không họ sẽ chết. Mọi người nấp sau tôi, Archie nói to lên. Nghe vậy dân làng cũng làm theo, mọi người cũng vậy. Lá chắn Athena, bỗng xuất hiện một vòng to ma thuật cản lại nữa cái chất độc, nhưng ở ngoài vòng đó các độc tố đang hủy hoại nhà của dân làng. Ngôi làng gần như bị phá hủy. Thật kinh khủng, này các anh có biết chỗ nào có thể trú được không? Archie nhanh nói, chúng tôi có, nhanh đem Gray vô đó chữa lại đi, chúng tôi sẽ xử lý bọn họ. Vâng, Lucy, Happy và Nasu thì hết hồn. Này các cậu không được nói với ai đâu đấy. Họ đồng thanh trả lời. Xuất hiện thêm ba pháp sư hồi nãy. Nasu, cậu đánh tên cao đi, Archie ra lệnh. Hai tên còn lại tôi sẽ giết. Những lúc này cậu thấy cô hơi giống Eza quá. Cậu nghe gì không? Vâng, thế là cả hai đánh nhau. Cô không nói gì hết, chỉ lặng lẽ dùng phép thuật căng nhất vẫn là Yuka. Thì ra ngươi chỉ có như thế. Yuka khinh nói, phép thuật của ta có thể vô hiệu hóa hết. Yuka cao ngạo nói thêm, cường hóa cô nói như thế 4 lần vô tay mình. Cô nghĩ như thế có thể giết tôi chắc. Yuka lại nói, vô hiệu lệnh cô lại dùng phép thuật này của hắn thành của cô nên cô ăn luôn ma thuật của hắn. Cảm ơn vì đồ ăn. Hả, không thể nào, Một cú đấm trời giáng liên tục lên người của Yuka khiến cho anh đau đến ngất. Song tiếp nhìn qua lại thì không thấy ai nữa, còn cô gái tóc hồng kia cũng không thấy đâu. Đùng đùng, hai tiếng đó cũng đủ cho cô biết là họ đang ở đây, cô chạy theo. Tăng tốc, cô dùng tăng tốc lên đôi chân. Sau đó cô liền chạy nhanh như gió. Tới nơi thì cô thấy nước và người cô ớt hai người phụ nữ, cô còn thấy thêm một con quái vật đang tiến tới chỗ Lucy. Lục bát, tứ bát, cô dùng hai phép thuật bắn nhưng kiểu đại bát ý nhưng yếu hơn. Đùng đùng, bắn ra hai phát con quái vật đó ngủm rồi, thật ra là một phát cơ. Phát thứ hai đánh trúng cho ngầu. Từng sức mạnh đó cũng đủ để chấn đi mất lục địa rồi, ai ai chắc cũng nghe thấy. Lucy tỉnh dậy thì thấy Seri đang nằm bất tỉnh, Achi thì đang đi tới cô. Nè Achi, cậu có nghe tiếng gì không? Không, sao vậy? Không, cái phép thuật của Achi to lắm nên cô giả vờ. Chúng ta thắng rồi, cô nói chắc cũng thật, thế là cô mặc kệ. Trong lúc đang vui đột nhiên cô cảm nhận được sát khí từ sau lưng mình. Nhìn ra từ phía sau, cô thấy Eza mặt đang chằm chằm mình đến độ mình còn nghe được hơi thở của chính mình. Im lặng quá, xin chào bạn gì đó. Cô cố tỏ ra vẻ ổn chào Eza. Eza không những không nhìn mình mà còn lạnh lùng hơn nữa, điều đó hơi buồn. Lucy, Achi, cậu có biết tại sao tôi lại ở đây không? Để đưa tụi tớ về, có đúng không? Lucy nói, nhưng với sự căng thẳng và im lặng chỉ có tiếng Lucy vang lên thôi. Từ xa có một người nhìn mình, cô nhìn lại đúng vị trí đó xem thì ông ấy biến mất từ khi nào rồi. Lucy, Happy đang đi tới phía này. Rồi khi thấy Eza bỗng quay đầu lại chạy nhưng Eza bắt lại được. Nasu đâu rồi? Eza nói với Lucy và Achi đang quỳ dưới cát. Làm ơn hãy nghe bọn tớ nói đã, Lucy nói với Eza. Bọn tớ xin lỗi vì đã tự ý làm việc này. Nhưng hòn đảo này đang gặp nguy hiểm. Có người muốn hồi sinh con quái vật đang bị phong ấn trong khối băng. Chính vì thế mà dân làng này mới bị vậy. Mặt Eza vẫn vô cảm xúc, càng nhìn cô càng thấy buồn. Sao đi nữa, họ đang gặp nguy hiểm. Lucy nói, tụi tớ muốn giúp hòn đảo này cho bằng được. Tôi không quan tâm, Eza nói, dù sao thì hãy cho tụi tớ hoàn thành công việc này. Chưa nói hết, Eza đã chĩa kiếm thẳng người Lucy. Cậu hiểu sai rồi, Lucy, Eza nói thêm, các cậu đã phản bội Master, Eza nói. Cậu tưởng có thể thoát tội dễ dàng vậy sao? À Achi, cậu nói gì đi chứ? Cô không thể làm gì được cả, chỉ nhìn chỗ khác. Không được rồi, Achi nghĩ như vậy. C. Cô ta đang sợ quá, Lucy nghĩ. Cô có thể đọc được suy nghĩ của Lucy nên cô cũng đồng ý kiến. Thế là trong suốt quãng đường cô, Lucy và Happy bị trói. Đi đến ngôi làng đến Gray. Gray cũng đã tỉnh lại. Mình đang ở đâu? Gray tự hỏi và anh đã đi ra ngoài. Cảm ơn trời đất anh đã tỉnh dậy, một nữ trong ngôi làng nói. Đây là đâu? Đây là một nơi trú ẩn cách xa ngôi làng. Ngôi làng đã bị phá hủy nên dân làng em phải trốn đến đây. Thằng khốn Leon đó, Gray nhớ ra một thứ gì đó. Hắn làm thật sao? Nhưng nhờ có Lucy, San, Achi, San, và Nasu, San nên không ai bị thương cả. Cả làng biết ơn họ lắm. Họ có ở đấy không? À có ạ, họ bảo em khi nào anh tỉnh dậy thì hãy vào túp lều của họ, nữ kia nói. Vậy à, họ đang đợi anh ở túp lều lớn kìa. Nữ kia chỉ tay vào túp lều lớn kia, Gray chào người kia xong thì anh đã tới chỗ túp lều ấy. Mở ra thì có một quả jump scare từ vị trí Eza. Cậu đến đúng lúc lắm, Gray, giữa là Eza nữ vương, bên trái là Lucy và Happy đang khóc, bên phải là Achi đang trầm cảm nặng, nói đúng hơn là sang chấn tâm lý quá. Nhiều, mặt cô đang bí xị. Yaza, Lucy, Happy và Achi, Lucy đã kể cho tôi biết hết rồi, Eza dùng mặt nghiêm túc nói. Không phải cậu sẽ ngăn Nasu lại à? Eza đứng lên nói, tôi không thể đứng nhìn được nữa. Nasu đâu? Tôi cũng đang muốn biết đây nè. Achi và Nasu đã đấu với những người của Ritei mà nói xong, Eza nhìn cô. Nhưng khi chúng tớ đến đó thì chẳng còn ai ở đó cả. Chúng tớ tin rằng Nasu sẽ ổn, nên Eza yêu cầu tớ dẫn cô ấy đến chỗ cậu Lucy trình bày lại từ đầu. Tớ đã bay lên để dò tìm, vì thế tụi tớ mới biết nơi trú ngụ này mà dân làng đang trốn, Happy nói. Gray, mau đi tìm Nasu, chúng ta sẽ trở về hội sau khi tìm được Nasu, Eza kiên quyết nói. C, cô nói cái gì? Gray bất ngờ, nếu như cô nghe chuyện gì xảy ra thì đáng lẽ cô phải giúp đỡ hòn đảo này chứ? Có vấn đề gì sao? Gray nhìn như không thể tin. Tôi tới đây là để đưa những người đã phá vỡ luật lệ của hội trở về. Tôi không có hứng thú gì với mấy chuyện khác. Cô không thấy người trên hòn đảo này đang gặp rắc rối sao? Gray bức xúc nói. Tôi thấy chứ, vậy cô vẫn cứ mặc kệ họ. Công việc này đều được dán ở tất cả bang hội. Sẽ tốt hơn nếu có một pháp sư khác đủ khả năng để có thể làm việc này, Eza nói. Tôi thật thất vọng, Eza, cậu nói gì? Eza quay lại nhìn Gray, C, cậu dám nói thế với Eza vĩ đại sao? Happy nói, vĩ đại, Lucy lại hỏi, còn cô thì hồn mây phách tán rồi. Cậu muốn phá vỡ luật lệ đến thế sao? Eza chuẩn bị lấy kiếm ra chĩa vào Gray. Cậu sẽ không thể nào thoát được khỏi đây đâu. Gray cầm thanh kiếm chĩa phải ngực phải của anh ta, điều đó khiến Lucy và Happy sợ. Cô muốn làm gì thì làm, Gray nói. Cô bừng tỉnh lại sau đợt vừa rồi thật khủng khiếp. Đây là con đường tôi chọn. Tôi có chuyện quan trọng phải làm. Nói rồi anh để thanh kiếm xuống và bước qua Eza như một vị thần. Tự tôi sẽ kết thúc việc này. Nếu cô muốn giết tôi thì cứ việc nói xong, Gray đi ra ngoài. Không được đâu Gray, tụi tôi thì không muốn chết, Lucy nghĩ thầm. Tôi cũng vậy rồi đến Happy. Còn mình thì không, mình có chết được đâu, còn đây đương nhiên là Archie rồi. Eza tức nhìn lại hai người kia thì sợ sệt giải thích. Còn cô thì chỉ nhìn Eza. Bỗng Eza giơ thanh kiếm lên dùng ba lưỡi quật vào dây. Làm cho dây bị đứt ra. Với tình hình hiện giờ thì không thể chấp nhận được, Eza nói. Mình được free rồi, Archie nghĩ, tôi sẽ tiếp tục chuyện này sau khi công việc này hoàn thành. Eza, Lucy và Happy vui mừng. Đừng có hiểu lầm ý tôi, Eza vẫn để gương mặt lạnh lùng. Các cậu vẫn sẽ trừng phạt, ai, hai đứa thất vọng nói. Sau đó cả năm người đang trên đường đi tới ngôi đền. Tiêu diệt Delirer, đó là âm mưu của hắn ư, lời của Lucy nói làm coi nhớ tới một điều. Leon vì muốn vượt qua UI, nhưng sau khi ui mất cậu ta muốn tiêu diệt Delirer để chứng tỏ hắn có thể vượt qua UI. Ra là vậy, đó là cách duy nhất để có thể hơn được người đã chết, Lucy nói. Không, Leon vẫn chưa biết, đúng là UI không còn ở cùng chúng tôi nữa. Thế nhưng UI vẫn còn sống, ý cậu là sao? Vào 10 năm trước, Gray lại kể câu chuyện về thuở xưa cậu ấy. Thế là cô tiếp tục theo sở thích của mình, đó là ngủ. Nói xong thì mọi người đi tiếp, Eza thì mang cô lên vai. Đi tới ngôi đền bị nghiêng. Gì thế? Hình như là, bị nghiêng, chuyện gì đã xảy ra trong đó thế kia? Happy hỏi, là Nasu, Archie nói. Hả, Lucy hỏi, cậu ấy dùng lửa làm nghiêng ngôi đền. Sao cậu biết? Mọi người nhìn cô, à thì đoán ý, Archie cười trừ. Chắc là tác phẩm đó. Eza cảm giác như có ai đang trốn ở đây chuẩn bị phục kích. Coi chừng, Eza lấy tay đẩy họ ra xa nhưng mà lỡ đẩy mạnh quá. Cô cảm giác sẽ có chuyện này nên tránh ra xa rồi. Bay thẳng vô cây Lucy và Happy gây thêm điểm. Mấy người ở đây rồi Fairy Tail, một đám người trùm khăn kín mít y chang như Archie luôn, nhưng của họ là màu tím tím, của cô là màu đen. Tụi ta sẽ không cho phép ngươi nhún tay vào việc của Ritei. Sama, mấy người này là địch chứ sao? Chúng bao vây tụi mình rồi. Ai, để đó cho tôi, Eza nói. Gray, cậu đi trước đi. Sẽ ổn cả thôi, có tụi tớ ở đây sẽ giúp sức cậu đi đi. Gray nhìn biết ơn rồi chạy vào trong. Yos, bắt đầu thôi. Eza lấy ra cho mình một cây kiếm đến cấy thương, còn Lucy thì đánh họ bằng roi. Cô thì cũng dùng kiếm. Bọn này khá đông như hầu hết là yếu. Đúng vậy, chỉ có 5 tên là pháp sư Eza nói. Vậy à, vậy thì tớ không cần phải toi sức nữa rồi. Không phải cậu cũng như bọn chúng sao? Vậy cô có thể hạ được chúng phải không? Cứ giao cho tớ, Lucy lấy một chìa khóa tinh linh đó là cung cự dài. Ủa đó không phải là... Eza, Sama, xin cô hãy ra lệnh cho tôi. Snip, một con cua đang làm càn. Cô thấy hơi khó chịu. Cái gì mà, Sama cơ, cái gì mà Snip, Lucy, Archie hỏi. Hả, gì thế, tôi có thể làm thịt con cua này được không? Còn không thì tớ bầm thịt nó ra thôi. Không nữ thì tớ quăng nó về nơi nó nên ở đấy. Archie đề nghị, không được, cơ mà tôi mới là người gọi cậu ra đấy. Thôi nghe đây, hãy mau vô hiệu hóa hết tất cả bọn chúng. Lucy nói, ok, Ebi, Snip, thế là cự giải xử lý hết tất cả bọn họ. Ấn tượng đấy, chúng ta mau đi nào. Eza nói, chờ đã, một người trong số họ nói. Chúng tôi không cho các người đến chỗ của Ritei. Sama đâu, những trang sức này, các người là người của bộ tộc Bagel. Đã có chuyện gì à, Eza nói. Tôi nha, Delirer đã được hồi sinh. Ánh sáng đó là dòng chảy của mặt trăng. Gầm gầm, lại nữa Eza nói. Không được rồi, Archie vừa nói vừa khóc. Mình sẽ lại phải phong ấn nữa à, cô nói nhỏ đủ nghe thế quái nào Eza nghe được thì quay lại nhìn cô. Nhưng cô nào biết ai đó đang nhìn mình. Sau một hồi thì nhóm của Eza đã lên tới đỉnh của cái kim tự tháp. Được rồi, vậy thì dòng chảy mặt trăng đã vô hiệu lệnh. Lucy nói, ghê thật, một mình hắn ta thực hiện được nghi thức. Mấy người chậm rồi, nghi thức đã hoàn tất. Bỗng nhiên chỗ nghi thức mặt trăng phát lên một luồng ánh sáng màu xanh phát lên trời cộng với tiếng gầm của con Diliona đã làm cơn gió mạnh thêm một vài. Cái cây đã đổ một vài vẫn giữ chặt. Không thể nào, Lucy nói, con quái vật ấy đã sống dậy một lần nữa. Lần này ta sẽ không cho phép ngươi giết thêm một ai nữa đâu. Archie nói xong liền chạy xuống bên dưới ngôi đền đó. Cô chạy nhanh hết sức có thể. Tăng tốc cấp độ 4 giờ thì không ai có thể ngăn cản cô. Khi cô xuống dưới, Nasu và Gray đang đánh với con quái vật kia. Nasu và Gray tránh ra. Cô kêu lên cho hai người kia. Tránh ra để cho cô kết liễu. Kết liễu, hỏa tiễn một vòng ma thuật màu đỏ hơi giống Nasu nhưng đậm hơn cô nhắm bắn một đòn kết liễu mạnh và nhanh khiến con quái vật kia không kịp định. Hướng và bay màu từ khi nào? Lực mạnh tới nỗi to khắp trái đất làm hòn đảo gần như có động đất. Eza nhanh chóng đi tới. Cô tới nơi thì con quái vật đã không còn. Chỉ thấy cô đang bị thương à, không bị hết ma lực cô đang ngủ cho hồi sức. Giờ thì sư phụ của Gray cuối cùng cũng đã trôi theo dòng nước ra đại dương và đã hòa làm một. Yi ha, cuối cùng cũng kết thúc. Kết thúc, Nasu mệt mỏi nói. Ai, sơ, đúng thế, chuyện này cũng đã kết thúc. Như vậy chúng mình đã hoàn thành được công việc cấp S, hooray. Chưa xong. Mọi người nhìn cô, vừa tỉnh rồi à, Happy nói, Eza cô có thể bỏ tôi xuống được không? Thế là Eza bỏ Archie xuống thiệt, công việc ở đây chưa xong đâu. Mới vừa đặt chân xuống đất cô đã suýt té, may mà Eza đỡ lại. Sao chưa xong, Nasu nói, trong cái tờ giấy nói rằng là giúp biến người dân ở đây trở thành người mà phải không? Thế thì chưa xong rồi, Archie nói. Đúng rồi. Hiện tượng mà các cậu coi là lời nguyền không phải là do Delirer gây ra. Eza nói, sức mạnh phép thuật của dòng chảy mặt trăng đã gây tai họa và bất hạnh cho con người, Eza giải thích thêm. Và cả Delirer cũng vì thế mành ra, nhưng thế này tình hình vẫn chưa tiến triển gì đâu. Không thể nào. Lucy bất ngờ, vậy làm cho xong công việc này luôn đi. Vậy chúng ta sẽ làm thế nào? Gray thắc mắc, phá hủy mặt trăng, Archie ngây thơ nói, ôi Leon, Gray như nhớ ra điều gì đó. Để ta nói trước, ta không biết đâu đấy. Leon thản nhiên trả lời, ngươi nói cái gì, hả, mấy người không biết vậy sao tụi này biết được? Lucy nói, 3 năm trước chúng tôi đến hòn đảo này. Chúng tôi biết là có dân làng sống ở đây. nhưng chúng tôi chưa bao giờ gặp họ và cả họ cũng không đến gặp chúng tôi. Leon nói, không một lần 3 năm trước. Eza nhớ một thứ gì đó rồi suy nghĩ. Nói như thế, dòng chảy mặt trăng đã chiếu vô đền mỗi đêm đúng không? Như vậy thì thật kỳ lạ khi họ không đến nói đó. Chẳng phải đã rõ lắm sao Achi nói. Hả, cả mọi người nhìn theo. Bọn họ là trong hình thể của một quái vật nhưng lại ở trong hình ảnh của một con người. Nếu là quái vật thì họ có vô được một nơi liêng thiêng như đền thờ không? Achi giải thích ra. À đúng rồi, như vậy là, Eza thả tôi xuống, mọi người đi theo tôi. Achi bắt đầu đi nhưng chưa nhấc chân được thì đã té thêm. Cô từ từ đứng dậy lên đi tiếp chân thì cả nhắc đi cũng khó khăn. Eza nhìn mà tự nhiên bực không hiểu kiểu gì. Cẩn thận đấy, họ đang che giấu một thứ gì đấy. Leon nói, mà đây là việc của hội các người làm mà. Ta không đồng ý, mấy người đã phá hủy ngôi làng. Đủ rồi đấy, Eza lấy tay che miệng Nasu. Flashback, Seri, tất cả chúng tôi đều bị Delirer cướp mất hạnh phúc. Cho nên chúng tôi mới hợp tác với Leon. Vì chúng tôi hy vọng là Leon sẽ thật sự tiêu diệt Delirer. Toby nói, and flashback, họ cũng vậy, họ cũng có lý do riêng của mình. Cho nên không ai có lỗi cả. Eza nói, đi nào, đi, chúng ta hóa giải lời nguyền như thế nào? Ai mà biết, Eza đi cùng với Achi. Hình như cô đang chờ. Mọi người trở về nơi trú ngụ của dân làng như lại không thấy bất kỳ ai. Thật kỳ lạ, bỗng có một người đến. À, các cậu về rồi à? Có phát hiện lớn, khi đi lại chỗ ngôi làng thì ngôi làng hoàn toàn hình thường giống như chưa hề có cuộc chia ly. Gì thế này? Có người dùng thời không gian biến cái ngôi làng này như cũ chăng? Achi nói, nó được phục hồi, dù đã xây lại nhưng tớ nói cậu đừng nên đụng vào như thế. Lucy mệt mỏi nói, hả, ý cậu là sao, thì là chuyện như thế. Cô ngất đi vì mất quá nhiều mana và được cho vô phòng hồi sức. Lúc cởi đồ kiểm tra xem chỗ nào bị thương thì Eza thấy không những một cái mặt mạ mà là hai cái. Một cái của quỷ, một cái của cáo. Nó là màu đen giống của cô nhưng khác là của cô màu trắng cơ. Xong cô nhìn lại khuôn mặt kia. Sao lại giống được như thế? Cô dần nhớ lại nhưng không hoàn toàn. Cô nhớ lại hồi đấy chỉ có hình ảnh và lời nói. Nhưng hình thì bị che khuôn mặt, còn giọng thì không. Cô cố nhớ ra người đó là ai. Thì bắt đầu nghi ngờ người này. Ban nãy khi đi xuống tìm Achi thì thấy cô đang khuỵu xuống nhưng lại có thêm một nguồn năng lực mạnh khác nữa, cực kỳ mạnh, chắc bằng một pháp sư cấp S à? Không còn có thể hơn. Cô nhìn vào khuôn mặt thanh tu ấy. Cảm giác trong lòng của cô thật lạ. Trái tim thì đập thình thịch không ngừng. Eza đi ra ngoài thấy trưởng làng liền đi tới. Chừng nào các cô có thể tiêu diệt mặt trăng? Ông trưởng làng nói, tiêu diệt thì dễ, hả? Này, cô ta nói thế mà vẫn giữ nguyên nét mặt. Ai, vậy mới là Eza. Chìm vào giấc ngủ, cô lại liên tưởng tới cái khác. Nó thật kỳ lạ, tất cả đang cháy trên bầu trời thì toàn là rồng. Rồi còn thêm 3 thảm họa nữa. Agnoleza, Zireb và Hadesco, bộ 3 diệt thế giới. Thật thì nếu cô mà đi với phe ác thì chắc chết. Cô tỉnh dậy, không thấy mọi người đâu thì định đứng dậy thì Eza vô. Cô nhanh chóng nằm tiếp. Tôi biết cô đang giả bộ, Eza nói. Đây nè, cháo đó thêm chút thịt bằm ăn đi rồi hồi sức. Eza quan tâm đưa cho chút cháo ăn. He he, đúng là không giấu được em. Eza thấy lạ hỏi lại. À không, lộn cô cơ. Chết tiệt, suýt phát hiện. Nè, đang ăn bỗng Eza lên tiếng. Tôi có quen cô không? Hả, cô nói gì vậy? Achi không hiểu nói. À, ý là tôi có quen cô từ lâu rồi à, sao tôi cảm thấy cô quen thế nào ý? Achi im lặng, cô đang vừa bối rối, phân vân vừa sợ sệt. Cô phân vân có nên nói hay không? Vừa sợ rằng nếu em biết thì liệu rằng em sẽ nói chuyện với tôi thêm không? Chắc là không, Eza nhìn chằm chằm cô như đang muốn câu trả lời từ cô. Nói dối, Eza giật lấy cái mặt mạ cáo đen. Trong phòng tôi có một cái này, thì ở đâu cũng có bán mà. Achi biện minh, còn chữ khắc lên đây rõ ràng là ghi Eza Scarlet mà. À chắc là cô nổi tiếng quá nên người điêu khắc chắc là fan của cô ý. Achi sắp hết đường lui rồi. Tôi đã biết là chị. Còn tiếp, cách chương.